Hôm nay là đầu năm 2007 thì Phạm Trưởng có chuyến lưu diễn ở Hàn Quốc. Ở đây là các anh em ở bên Hàn Quốc thực hiện làm cho mình một cái MV làm kỷ niệm tại Hàn Quốc, ngay thành phố Busan. Có thể nói là cảnh ở Hàn Quốc rất là tuyệt vời. Không khí hôm nay là 0 độ C, trời khá lạnh để cho mình bận những bộ đồ rất là ấm. Các bạn sẽ chờ đón một cái MV mà Phạm Trưởng thực hiện tại Hàn Quốc cùng bà xã nha. Yêu là phải cưới.